Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, Ba Vương. Converter dung kiều cầu phiếu thần các bầu trời, lại có Ma Uyên mà thành. Cái này Ma Uyên, bọn họ bốn người đều biết, là một nơi lối đi, mà ở cái này trong lối đi, sẽ xuất hiện ma đồ. Ma sư, thậm chí là ma linh cường đại tồn tại, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, sinh tử huyền cảnh, hơn nữa cái này còn là ba chỗ ma uyên tạo thành. Điều này đại biểu là ba cái lối đi, gặp nhau có nhiều ít đại địch đến, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, đến bốn người hôm nay tâm cảnh, đều không khỏi hốt hoảng đứng lên, tại sao hết lần này tới lần khác là thần các. Hơn nữa cái này Ma Uyên hình thành khuynh hướng, tương đối nhanh chóng, dành cho bọn họ chuẩn bị thời gian không nhiều lắm. Bây giờ đi TQ không kịp, chỉ có thể nhờ giúp đỡ đảo quốc vũ các. Ta đi, các người ba người ở bên này chuẩn bị rút lui. Thần các người, bốn vị lão tổ trong, một người trong đó sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, thậm chí bây giờ cũng không có tỉnh hồn lại. Đây đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là trời hàng đại họa. Được, mau sớm đi, ngươi đi nhanh mau trở lại. Cái này ba cái Ma Uyên tạo thành tốc độ quá nhanh. Ba người khác gật đầu một cái, sau đó một người bay lên trời, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi thần các. Nếu là thuận lợi, nửa ngày thời gian thì có thể làm cho vũ các người tới. Mà những thứ khác ba vị lão tổ liền phân phó, cần bắt đầu rút lui thần các người. Nhận được mệnh lệnh, thần các người đều bắt đầu hành động. Thời gian từng điểm đã qua, thần các bên này tỏ ra cùng kiềm chế. Vậy ba chỗ trong Ma Uyên truyền tới chập chờn, càng ngày càng mãnh liệt. Từng trận gió lớn không ngừng từ trong Ma Uyên lay động ra, từ gió lớn đến điện thiểm lôi minh. Nửa ngày thời gian, tôn giả cảnh dưới người đều đã rút lui đi ra ngoài, mà thuộc về vũ các người cũng đã chạy tới. Trong vũ các, cường đại nhất hai người, sinh tử huyền cảnh tồn tại, đều đã hiện thân. Ở hai người phía sau, chính là vũ các những thứ khác tử huyền cảnh tồn tại. Trong đó có trước đã từng đi núi Long Đường, đem anh giao phó cho dịch tiểu phi Takeda Yoshi. Ba chỗ Ma Uyên ở thần các bầu trời xuất hiện tạo thành. Cái này thật là làm cho người ta lo lắng. Trong nước Nhật, đã vô cùng ít phát sinh như vậy sự việc. Lần này xuất hiện phương vị, tương đối không đúng, kiềm chế. Đối với loại này không biết, cảm thấy một loại nồng nặc bất an. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Nếu là hôm nay không giao tay, những tên kia tự đi thối lui, đây đối với vũ các mà nói mới tính là một chuyện tốt. Chẳng qua là để cho Ma Uyên những người đó tự đi thối lui, đây tuyệt đối là ý nghĩ hảo huyền, bởi vì là những người đó xem thường bọn họ, gọi bọn họ là thổ dân. Rốt cuộc vậy Ma Uyên tình huống ổn định lại, ma khí không ngừng xông ra. Theo ma khí xông ra, ở bên trong có người vọt ra, vèo, vèo, vèo, ba chỗ trong Ma Uyên đều có người lao ra. Số lượng này nhưng có chút khủng bố, một nhóm tiếp một nhóm, mọi người tinh thần lực tản ra sau đó, đều là đếm, 97 người. Takeda Yoshi chợt rãi mở miệng nói, lại có 97 người. Hơn nữa cái này Ma Uyên đã trở nên không ổn định, là muốn sụp đổ. Hôm nay xuất hiện Ma Uyên, quả thật không cách nào ổn định lại. Chẳng qua là một nhóm thì sẽ tan vỡ, nhưng về số lượng ngược lại là tăng lên không thiếu. Ba cái Ma Uyên xông ra 97 người. Ha ha, chẳng qua là ở đó sắp hỏng mất trong Ma Uyên, có cười tiếng vang lên. Một cái trong đó trong Ma Uyên, một cái ma khí ngưng tụ màu đen bàn tay gắng gượng sắp khép lại Ma Uyên, cưỡng ép cho lột mờ. Từ bên trong đi ra một tên đại hán, đại hán này thân cao, có chút khủng bố, đối với rất nhiều người mà nói, đơn giản là trước nơi không gặp, sợ rằng phải đến gần 4 thước. Cả người trên mình, quấn vòng quanh màu đen, rất có phân lượng màu đen xích sắt. Không chỉ là cái này trong Ma Uyên, ngoài ra 2 cái, cũng có động tĩnh, cuối cùng cũng ra, có 1 cái trường thương. Từ vậy trong Ma Uyên lao ra, một cái xương gầy như que củi ông già, cười gằn, mà cái cuối cùng trong Ma Uyên, xuất hiện 1 cái thon dài vô cùng, trắng nõn đùi đẹp, chẳng qua là lộ ra chân dài, hơn nữa trên chân, không có mặc gì, xích vậy chân ngọc, từ trong Ma Uyên, chậm rãi lộ ra thon thả dáng người, mái tóc đã đến giữa eo dưới. Một cái 10 phần người đẹp xuất hiện, mà 3 người hơi thở mới là kinh khủng nhất địa phương. Bất quá hơi thở này, từ cường thịnh nhất, bắt đầu từng điểm suy yếu xuống. Ma Vương, cái này 3 người đều là cùng Kim Khô Vương, ngang hàng thực lực tồn tại. Không phải ma đồ, không phải ma sư, cũng không phải ma linh, mà là Ma Vương cấp nhân vật khác. Chẳng qua là thực lực lui về phía sau, thực lực chỉ có sinh tử huyền cảnh thôi, mà trước xuất hiện những cái kia Ma Uyên người, ở thần các bầu trời, đều là quỳ 1 chân, trận thế này tương đối to lớn, để cho người lộ vẻ xúc động, cung nghênh Thiết Lăng Vương, cung nghênh Ma Thương Vương, cung nghênh Ngọc Mị Vương, cộng sắp dị thế, đoạt thần bảo, phía sau 1 câu nói, đồng loạt kêu lên, nhìn về phía vậy 3 người, hạ xuống cái này dị thế, cái này ở bọn họ trong mắt thổ dân thế giới, mà 3 người ánh mắt, quả thật đã hướng vũ các người nơi này nhìn lại, trong ma vực, một nhóm tiếp một nhóm người đến, xem ra những thứ này thổ dân đã có đề phòng, 100 người, ở phía sau Takeda Yoshi, không biết làm sao cười một tiếng. Trước là 97 người, hôm nay cái này 3 người cộng thêm, chính là 100 người. 100 người, trong này yếu nhất, dù là thực lực hạ xuống, đó cũng là vô địch tôn giả cảnh, càng nhiều hơn vẫn là sinh huyền cảnh cường giả. Tử huyền cảnh giống vậy có không thiếu, nhưng những người này uy hiếp, mặc dù có, nhưng không tính là quá lớn, chủ yếu nhất vẫn là vậy 3 người. Ma Vương cấp bậc tồn tại, Thiết Lăng Vương, Ma Thương Vương, còn có người phụ nữ kia Ngọc Mị Vương, vũ các cường đại nhất 2 người sinh tử huyền cảnh, mặc dù vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nội tâm đã nồng nặc lo lắng, những người này không ra tay, bọn họ sẽ không chủ động xuất thủ, hy vọng những người này thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, có chỗ kiêng kỵ. Sau đó từ bên này rời đi, không nghĩ tới, hạ xuống một nơi địa phương tốt, ta thích nơi này, Ngọc Mị Vương nhìn nơi này hết thảy, bên này là thần các chỗ, bên này hết thảy kiến trúc, đều rất phù hợp Ngọc Mị Vương khẩu vị, ngươi muốn, bắt lại chiếm hữu cho giỏi, Thương Đen Vương tuét miệng cười lên, vậy xương gầy như que củi thân thể, trên mặt không có nhiều ít thịt. Cười lên, người đặc biệt, nhất là lộ ra vậy ố vàng vô cùng răng. Ta xem ngươi là bệnh cũ lại phạm, lần này ngươi muốn bấy nhiêu lò. Thiết Lăng Vương bước ra nhịp bước, trên người quấn quanh xích sắt, va chạm trong, phát ra, rắc rắc, tiếng vang. 3 người giữa trò chuyện, tựa hồ đã hoàn toàn không quan tâm vũ các người nơi này. À, đúng rồi. Ngươi cùng nguyện ý trở thành thiếp lò sao? Thiếp có thể để cho các người thống khoái, leo lên thế giới cực lạc. Ngọc Mị Vương vậy chân dài, bầy động, vậy tích trắng da thịt, vậy chân dài, tựa hồ cũng có sáng bóng vậy. Nhất là chân trần, càng thêm có trong thị giác lực trùng kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dia-nối-nang-tiu-nối-tsan-nong-thể-loại-giả-sử